Vũ thần chúa tể, chương 1794, hủy diệt lôi bảo. Góc truyện audio.com. Các ngươi không phải Lạc Huyết Sơn mạch người. Các ngươi đến là ai? Cơ Đức Long cả người lông tơ dựng lên, kinh sợ quát ầm lên. Đám người kia là dị ma tộc nhân. Có thế nào lại là đến từ Lạc Huyết Sơn mạch? Chẳng lẽ là Mạc gia cố ý phái tới giết bọn họ Cơ gia? Không đúng. Nếu như là Mạc gia phái tới, ban nãy như thế nào lại giết Mạc Vũ Cực những người đó? Coi như là khổ nhục kế cũng quá hung ác, cũng không phải là Mạc gia phái tới. Thế là ai? Hôm nay Thiên Vũ Đại Lục dị ma tộc đều nghe theo Phiêu Miểu Cung hiệu lệnh. Tuy là hắn Cơ gia cùng Mạc gia cũng có dị ma tộc cường giả tọa trấn, nhưng đối phương căn bản không nghe bọn hắn hai đại gia tộc. Chỉ có Phiêu Miểu Cung mới có thể chân chính huy động bọn họ. Chẳng lẽ là Phiêu Miểu Cung nghĩ diệt bọn họ Cơ gia? Nhưng nếu quả thật là Phiêu Miểu Cung muốn làm như vậy, cũng không cần phải phiền toái như vậy chứ. Tại Cơ Đức Long trong lòng kinh sợ vạn phần là lúc, Khô Lâu Đà chủ Cốt Tiên cũng rốt cục bọc lại Cơ Đức Long. À, Cốt Tiên cuốn lấy hắn trong nháy mắt. Cơ Đức Long trên thân tức khắc toát ra từng đạo khói đen, phát ra thống khổ gào thét. Hắn kinh sợ bên trong, vội vàng muốn tránh thoát Cốt Tiên trói buộc. Thế nhưng này Cốt Tiên làm sao đều không tránh thoát. Đồng thời, từng đạo âm lãnh lực lượng từ đó thẩm thấu tới, cấp tốc ăn mòn linh hồn hắn. Bảo, chấm, thời khắc mấu chốt, nhìn hắn không quá nhiều. Trên đỉnh đầu tức khắc có huyết mạch hiện lên, phải đương trường nổ lên, tránh thoát trói buộc, chạy khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, cổ trụ huyết mạch, vù vù, cổ thương võ hoàng trên thân, đột nhiên tràn ra một cổ lực lượng quỷ dị. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện, Cơ Đức Long vốn chuẩn bị tự bạo huyết mạch tức khắc bị kiềm hãm. Mà như vậy dừng lại trễ. Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ công kích dĩ nhiên lại một lần nữa hạ xuống. Phốc một tiếng, Cơ Đức Long đầu trực tiếp nổ lên, toàn bộ kêu thảm một tiếng, bị đánh vỡ đi ra. Ha ha ha, mỹ vị huyết nhục. Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ đồng thời dùng sức hút một cái. Một cái thôn phệ Cơ Đức Long tinh huyết, một cái khác thôn phệ Cơ Đức Long linh hồn. Hai người trên mặt đều là lộ ra thỏa mãn say sưa biểu tình. Đồng thời trên người hai người khí tức, vậy mà lại một lần nữa có mơ hồ nâng cao. Hậu kỳ võ đế, thật sự là quá mỹ vị. Hai người có một ít say mê nói. Nếu như mỗi ngày có thức ăn ngon bực này muốn dùng, bọn họ sao lại buồn tu vi khôi phục không được? Có lẽ không bao lâu nữa thì có khả năng khôi phục lại đã từng đỉnh phong đi. Được, hai người các ngươi đừng say sưa. XXX nó, một cái hậu kỳ võ đế mà thôi. Phí phạm thời gian dài như vậy. Phế vật, Đại Hắc Miêu không vừa lòng lời nói. Thân hình thoát một cái. Phút chốc biến mất ở hư không. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Có phải hay không chủ nhân tại đó độ kiếp? Bất quá như vậy thiên lôi. Trừ phi chủ nhân, còn có cái nào biến thái có thể đưa tới? Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ cười ha ha một tiếng. Hướng phía trước lôi khu lao đi. Cổ thương võ hoàng cũng theo sát đi. Lúc trước bọn họ vừa tiến vào tổ địa, thì cùng Tần Trần liền trên cảm ứng. Phát giác hai bên giữa linh hồn liên hệ trước đó chưa từng có mạnh. Ba người cũng yên lòng. Biết được Tần Trần bình yên vô sự. Cũng không có gấp như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, dám cùng chủ nhân đối nghịch, cuống cuồng cùng xui xẻo chắc là Cơ gia người. Đúng như Ma Tạp Lạp bọn họ phỏng đoán như vậy. Lúc này ông tổ nhà họ Cơ đám người cấp đầu đều nhanh muốn chọc giận tạc. Ầm ầm, trên bầu trời vô tận lôi quang dũng động, toàn bộ Cơ gia tổ địa đều bị lôi quang tràn ngập. Nhiều cường giả tại thiên lôi lúc trước kêu rên, cả người cháy đen, này lôi kiếp quá mạnh. Mênh mông lôi quang chút xuống, như là một cái lôi quang thác nước, nổ xuống. Uy thế bực này quá mức đáng sợ. Thân là võ đế lão tổ, bọn họ đã biết lôi kiếp quá nhiều, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người lôi kiếp sẽ như hôm nay đáng sợ như vậy. Bình thường võ đế lôi kiếp là từng đảo, tam cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp hoặc giả cửu cửu thiên kiếp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đầy trời thiên kiếp trút xuống, như là một dòng sông lớn khuynh đảo mà xuống. Như vậy khí thế quá dọa người, cũng quá kinh khủng. Trong hư không, lôi kiếp ức vạn đảo, tràn ngập hết thảy. Dù cho cơ vô pháp cường thịnh trở lại, cũng khó có thể chịu đựng. Thu hẹp huyết hải châu huyết hải phạm vi, chỉ một thoáng, có vài chục hơn trăm người nổ tung. Quá khốc liệt. A, cơ vô pháp gào thét, trừng mắt câu liệt, hai mắt đỏ thẫm. Những thứ này đều là hắn cơ gia cao cấp nhất xúc tích a, lại trong nháy mắt chết nhiều như vậy. Như vậy tổn thất quá lớn, tương đương với trong nháy mắt, cơ gia vài chục năm tích xúc trong nháy mắt bị hủy. Để cho người ta kinh sợ. Qua đây, cơ vô pháp gào thét, đem đại trưởng lão, hủ dị ma quân cùng hậu kỳ võ đế hội tụ vào một chỗ, cấu thành một cái mới chiến trận. Hắn cả người nở rộ huyết quang, như là ma thần một dạng, ngập trời huyết khí ở mảnh này trong biển sét chìm nổi. Gian nan ngăn cản, hắn muốn bảo trụ nhiều người hơn. Bằng không, hắn sống sót, người khác ngã xuống, cơ gia đồng dạng giống như xong. Mà lúc này, Tần Trần cũng không có quá nhiều tinh lực đi cùng cơ vô pháp dây dưa. Bởi vì lôi kiếp bộc phát mạnh mẽ, liền hắn cũng bắt đầu cảm thấy cật lực. Không trung phá vỡ một cái không gì sánh được cự đại hắc động. Lỗ đen nội bộ, vô cùng vô tận năng lượng áp xúc vào một chỗ, điên cuồng xoay tròn, sau cùng tạo thành một cái siêu cấp vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy năng lượng trong hắc sắc lôi bạo trút xuống, rầm rầm rầm. Những thứ này lôi điện màu đen bộc phát kinh khủng, so với trước kia lôi quang cường thịnh quá nhiều. Không gian bị xé ra từng cái tinh mịn vết nứt liên tục lan ra, sau cùng như mạng nhện một dạng đem Tần Trần vây vào giữa. Này khí tức hủy diệt thật đáng sợ, khiến người ta run sợ cùng sợ hãi. Cơ Như Nguyệt tức khắc khẩn trương nhìn sang, nàng cũng ở đây độ kiếp. Nhưng những thứ này hắc sắc hủy diệt lôi quang nhưng không có lan đến gần nàng. Không được qua đây, Tần Trần quát lạnh, ánh mắt ngưng trọng, hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên, cảm thụ được mãnh liệt đe dọa. Sau một khắc, hắc sắc phong bạo hướng Tần Trần cọ rửa qua đây. Lấy Tần Trần nhãn lực, làm sao nhìn không ra. Này hắc sắc lôi bạo, lợi hại không gì sánh được. Phảng phất là từ vô cùng vô tận hắc sắc tiểu kiếm cấu thành. Cho dù một vùng núi gặp phải hắc sắc lôi bạo, đều có thể bị đánh thành bụi phấn. Phương viên trăm trượng thoáng cái bị hắc sắc lôi bạo thôn phệ. Tần Trần bóng người thoáng cái bị xông diệt, nhìn không thấy thân ảnh chỗ. Oanh két, lôi bạo tạc khai, vô tận năng lượng màu đen trong nháy mắt bạo phát. Cơ vô pháp đám người nhếch nhác bị xông bay ra ngoài. A, có người kêu thảm. Này hủy diệt lôi bạo uy lực thật đáng sợ. Dù chỉ là bị dư ba lan đến gần, ở vào huyết hải lúc trước bọn họ cũng khó có thể chịu đựng. Tại chỗ, có người nổ tung. Đó là hai gã trung kỳ võ đế cường giả. Ở vào lôi bạo một bên. Khó chịu lực. Đây là cái gì lôi kiếp? Cơ vô pháp đám người hoảng sợ nhìn một màn này. Quá kinh khủng. Đại trưởng lão nội tâm cũng ở đây kinh hãi. Đây là một cái võ đế lôi kiếp sao? Uy lực kia, chỉ sợ không phải lão tổ huyết hải châu che chở. Liền hắn cũng muốn thụ thương. Thật đáng sợ. Phốc, lôi bạo tạc khai. Một đạo thân ảnh bay ra ngoài. Là Tần Trần. Hắn cả người áo bào vỡ vụn. Cực nhếch nhác. Khóe miệng có tiên huyết tràn đầy xuống. Tóc tai rối bời. Cả người có một ít cháy đen. Này hủy diệt lôi bạo quá mức kinh khủng. Liền hắn cũng thụ thương. trong cơ thể kinh mạch vỡ ra, khí tức lưu động, cả người nóng bỏng không gì sánh được. Cách chương.